Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại câu chuyện, Jin biến ra cây gậy to lớn, vác lên vai cùng ánh mắt dọa người, Tenshi đổ mồ hôi hột vội tạo lá chắn. Cô mạnh tay vung gậy, Tenshi như trái bóng bay thẳng lên trời, làm thủng một lỗ lớn trên tường, tất cả mọi người chạy vào thấy cảnh đó ai cũng câm nín. Karui hốt hoảng, vương thượng, định chạy theo thì cô gọi lại. Karui, vâng, Jin quăng hộp thuốc cho cậu. Lấy bôi cho hắn, Karui cười trừ rồi leo lên ngựa dí theo vương thượng mình. Jin vươn người, thiên lang đi đến cạnh. Người đã nói gì với ngài ấy vậy? Chỉ nói những điều cần nói thôi. Jin chống hông nói, ánh mắt xa xăm, thiên lang nắm chặt tay đi đến đặt tay lên vai cô lắc mạnh. Dù chỉ là một lần thôi, người có thể tin tưởng ta được hay không, dù chỉ một lần. Jin nhìn thiên lang, rồi đưa giọng nói. Ta hiểu, thiên lang. Việc ngươi muốn biết, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, tiếc là không phải bây giờ. Hiểu chứ, thiên lang buông cô ra, đầu khẽ gật nhẹ. Jin đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ. Nghe đây thiên lang, ta hiểu cảm xúc của ngươi nhưng cái ta quan tâm hiện tại là ngăn chặn cuộc chiến đó xảy ra lần nữa. Vậy nên ta mong ngươi hiểu rõ vấn đề quan trọng bây giờ là gì. Thiên lang quay đi ra ngoài. Vâng, tôi hiểu rồi. Cánh cửa nhẹ đóng, Jin nhìn theo đành thở dài ngao ngán. Tựa lưng vào cửa sổ nhìn ra ngoài, khẽ than, thật mệt mỏi, buổi tối hôm đó, Jin lại nằm ườn ra ghế, tiếp tục sự nghiệp làm biếng của mình, Nguyệt Vi trong bếp nấu ăn nhìn ra thầm thở dài ngao ngán. Đó có thực sự là hình tượng của một nữ vương đáng có không vậy? Nguyệt Nhi nghe chị mình nói, liền phi cười, em thấy rất bình thường ấy chứ, có lẽ, sẽ rất mệt đấy chị, gánh vác cả ngàn đội quân trên vai, để duy trì nó thật rất khó. Vừa nói Nguyệt Nhi vừa nhìn về phía Jin. Nguyệt Vi khẽ gật gù tay bày đồ ăn lên dĩa rồi đem ra bàn ăn, miệng la lớn. Đồ ăn đã xong, nữ vương mau hạ giá xuống ăn này. Jin nghe tiếng gọi, thân thể nhanh chóng lơ lửng bay vào, đáp xuống chỗ ngồi. Bữa ăn lại bắt đầu, ăn xong thì dọn dẹp, Jin lại vào thế thần thờ tiếp tục. Nguyệt Nhi thấy thế bèn đi lại nói. Không biết sao người lại cứ thần thờ thế, Jin tay chống cằm nói. Không có gì, chẳng qua ta đang suy nghĩ chút việc thôi. Việc luyện tập của ngươi thế nào rồi? Nguyệt Nhi ngồi xuống đối diện gật đầu nhẹ, rất tốt, Jin nhẹ tay thi triển chút phép thuật chỉ tay vào trán cô bé, thăm dò một chút quả thật cô bé đã đến gần hơn với kết giới. Thu phép lại nhìn Nguyệt Nhi, cứ cố gắng tiếp tục đi. Vâng, Jin đứng dậy, xoay vòng từ từ bộ đồ ngủ được thay vào một bộ đồ tím, vừa ma mị vừa quyến rũ. Hai chị em Nguyệt Vi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô. Jin nhảy lên cửa sổ, từ bên ngoài hiện ra một con rồng đen khổng lồ, cô đưa giọng nói. Hai người ở nhà ta phải đi thăm viếng cố hương một chút. Nói rồi, Jin nhảy lên đầu con rồng, nó nhanh chóng bay đi về phía vương quốc bóng đêm. Vương quốc bóng đêm, bên trong ngay trên cao, phía cái ghế hình đầu lâu lớn, người con trai với mái tóc dài đen huyền, cùng với mắt tím hốt hồn, xung quanh là những tiểu mỹ nữ mặc đồ thiếu vải, đang bám lấy người con trai quấn quýt không rời. Bên cạnh còn có tên trợ thụ cùng với dưới sảnh lớn là những tướng cai quản hàng ngàn, hàng vạn tên lâu la. Một nơi chỉ toàn là tiếng la hét chết chóc ghê tởm. Cả đám lâu la đều quỳ xuống đất cung kính. Yoru bệ hạ, trên ngai vàng Yoru mỉm cười nhẹ. Quaru, em gái ta thế nào rồi? Quaru bên cạnh cúi đầu cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa bệ hạ, nữ vương Jin đang ở nhà của hai chị em kia và chịu trách nhiệm dạy học ở học viện Magic. Nghe đến đó, Yoru nhăn mày, phút chốc những mỹ nữ kia liền bị văng ra xa và tan biến, cả đám lâu la ở dưới liền giật mình. Yoru ngồi dậy, tay lắc lắc ly rượu trong tay, giọng mỉa mai. Em gái của ta thật là lo chuyện bao đồng quá. Bỗng từ bên tường bị vỡ ra, con rồng nhẹ nhàng đưa đầu xuống đất, Jin bước xuống nhẹ nhàng, giọng đùa cợt. Thật không tệ như ta nghĩ. Cô đi lại, vẻ đẹp yêu nghiệt, đẹp đến mê người. Đám lâu la cùng Waru cúi người. Nữ vương Jin, Jin phất tay miễn lễ, Waru liền cho lui đám binh lính giải tán đi mất, bản thân Waru cũng lánh đi chỗ khác để lại cả chánh điện rộng lớn chỉ có cô và Yoru. Yoru cười nhẹ đi vòng qua sau Jin, người nhích gần lại từ sau Jin, đưa mặt kề sát tai Jin. Thế, vì điều gì mà khiến em gái lại ghé thăm vương quốc của ta đây? Jin phát ra lửa, Yoru theo đó né ra, Jin đi lại ngồi lên ghế bình thản tựa lưng đưa mắt lạnh nhìn Yoru. Ta nói này anh trai, ngươi định đợi đến khi nào mới kết thúc cuộc chiến này đây? Yoru cười khúc khích, từ đâu con rắn có 9 đầu đi ra, con rồng của cô gầm gừ, cả hai con vật lườm nhau. Yoru đi đến vuốt ve con rắn đó. Kết thúc, khi nào anh trai em trở thành vua của thế giới này thì lúc đó mới kết thúc. Jin chống cằm nhìn Yoru, Đừng trách ta không cảnh báo trước ngươi, nếu cứ giữ cái tham vọng đó, thì sớm muộn gì ngươi cũng hối hận đấy, anh trai à. Yoru quay qua kéo lấy Elgin đứng dậy sát lại gần, tay nâng cằm cô lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Thế thì tại sao em lại không giúp ta một tay nhỉ? Như thế ta và em có thể cai quản hết thế giới này rồi. Jin không vùng vẫy, chỉ bình thản nói. Ta mới không cần sự phục tùng của con người. Yoru càng siết chặt eo Jin nhiều hơn, mặt càng sát lại gần. Nghe này Jin, em nên nhớ con người sẽ mãi mãi là nô lệ của chúng ta, cả bọn phù thủy cũng vậy. Không chỉ thế mà còn có bọn thiên thần kia, tất cả bọn chúng đều phải phục tùng cho chúng ta. Hay em muốn bảo vệ chúng? Jin gạt tay Yoru, nhảy lên đầu con rồng, từ trong tay xuất hiện lưỡi hái tử thần cầm trên tay vung mạnh về phía Yoru tạo ra tiếng động lớn, Yoru tạo lá chắn, nhảy lên con rắn của mình, khi bụi biến mất đã không còn thấy cô đâu. Chỉ còn tiếng nói vọng lại, nếu cho ta chọn lại, ta vẫn sẽ chọn bảo vệ bọn họ. Ngươi vẫn nên cùng ta đối đầu đi, anh trai. Cách chương.